Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, 985, chương 985, 9 tầng câu chuyện, Vương Chiêu một câu khí nô, để Từ Ngôn rơi vào khiếp sợ không gì sánh nổi, thiên quỷ khí nô câu chuyện, hắn lần thứ nhất từ chân võ giới tu sĩ trong miệng nghe nói, đại sư tỷ, khí nô là cái thứ gì, rất đáng giá tiền sao? Phí Tài nghe được hiếu kỳ, không khỏi hỏi một câu. Từ Ngôn lúc này hai mắt ngưng lại, nghiêng tai lắng nghe, khí nô a, ta cũng không đại thanh rõ, thật giống cũng gọi là thần nô. Hỏi qua cha ta một lần, hắn hàm hồ từ không muốn nhiều lời, còn nói ta đây loại nho nhỏ trúc cơ, đừng cái gì cũng hỏi, chuyên tâm tu luyện là tốt rồi, đợi đến tu vi cao thâm tự nhiên biết cái gì là khí nô. Vương Chiêu giải đáp, nghe được Từ Ngôn trong lòng chìm xuống. Bất quá sau một khắc, Vương Chiêu lại nói tiếp, cũng còn tốt ta thông minh, lén lút hỏi qua mẹ ta. Mẹ ta kể khí nô là một loại quái vật, đến từ không đồng hóa cảnh thế giới. Vô cùng hiếm thấy, có là hình người, có là yêu thân. Nếu được gọi là khí nô, tự nhiên là một loại nô lệ. Khí nô, đến tột cùng đến từ nơi nào? Từ Ngôn áp chế nửa ngày nghi vấn, hay là hỏi đi ra, ta đây cũng không biết, ngay cả ta mẹ đều không rõ lắm, nàng cũng là nghe cha ta nói. Vương Chiêu kinh ngạc Từ Ngôn lúc này vẻ nghiêm túc, nói, lần này bái vào Địa Kiếm Tông, chúng ta phải có cơ hội mắt thấy lần tiếp theo Thiên Anh bảng. Đến thời điểm lẽ ra có thể nhìn thấy khí nô là bộ dáng gì? Từ Ngôn, người đối với khí nô rất tò mò sao? Lần đầu nghe nói này loại quái lạ xưng hô, cảm giác thấy hơi kỳ quái. Từ Ngôn khôi phục thái độ bình thường, nói, còn tưởng rằng là chuyên môn giúp đỡ luyện khí nô người hầu, hóa ra là hóa cảnh bên trong quái vật, nói vậy tác dụng không lớn. Vương Chiêu lung lay đầu, nói, khí nô sẽ không có dùng, bằng không cũng sẽ không làm Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu khen thưởng. Này loại khí nô khen thưởng cũng không cố định, có lúc có, mà đại thể Thiên Anh bảng giao đấu thật giống cũng không có phần thưởng này. Chẳng biết vì sao, nhất định là những khí nô kia quái vật không tốt lắm bắt, bằng không khắp thiên hạ đều là. Phí Tài ở một bên nghe được thú vị, cười ha ha nói, ta đoán khí nô nhất định trên đầu dài sừng, mặt xanh nanh vàng, cái miệng lớn như chậu máu, giống đăng lung thú miệng rộng. Ha ha, Từ sư huynh ngươi nói có đúng hay không? Có lẽ vậy. Từ Ngôn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, bình tĩnh nói rằng, hay là hình dáng giống người, giống như chúng ta, xen lẫn trong tu tiên giới, ăn thịt người không nôn xương đầu. Đừng làm ta sợ a Từ sư huynh, ta nhát gan, khí nô nếu như giống như chúng ta, cái kia làm sao còn phân phân rõ à. Phí Tài nghe Từ Ngôn nói tới có chút âm u, nhất thời co rụt cổ. Liên quan với khí nô chân tướng, Vương Chiêu không biết, Phí Tài càng không biết. Từ Ngôn trong lòng đầu thở dài, không nhiều hỏi, nếu bái vào Địa Kiếm Tông có cơ hội mắt thấy một phen Thiên Anh bảng cuộc chiến, đến thời điểm tự nhiên có thể thấy được khí nô bộ mặt thật. Một tia nhàn nhạt lo lắng theo thừa phong thuyền đi xa nổi lên trong lòng. Nếu như trong bình giới sinh linh đến mảnh này chân võ giới toàn bộ đều biến thành nô lệ, hơn nữa còn sẽ bị cho rằng khen thưởng, như vậy Vương Khải Hà Điền cùng sư huynh tình cảnh chỉ sợ sẽ không quá tốt. Phí Tài ăn sạch thịt cá, vỗ cái bụng hài lòng. Từ Ngôn nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ mặt biển có chút xuất thần. Thật pháp bảo linh thạch cùng khí nô những này ngoại tại khen thưởng, chỉ là một loại vinh dự tượng trưng, Thiên Anh bảng tốt đẹp nhất nơi, các ngươi khẳng định không nghĩ tới. Vương Chiêu để chén rượu xuống, nhìn hai vị sư đệ, nói, một lần hiếm thấy rèn luyện, phàm là vào bảng người, phải nhận được một lần đến Lâm Lang đảo cơ hội. Ở Lâm Lang trên đảo được đến bất kỳ chỗ tốt nào, có thể chính mình bảo lưu. Lâm Lang đảo, dựa vào cái gì a? Phí Tài một tiếng kêu quái dị, nói, bắt chúng ta chăm đảo thứ tốt đến khen thưởng người khác, đây không phải là bắt nạt chúng ta chăm đảo không người à? Lẽ nào những cổ bách đảo kia cổ tu thế gia liền cam tâm tình nguyện? Lâm Lang đảo nhưng là trăm đảo đứng đầu a, không phải là chúng ta trăm đảo tu sĩ sao? Lâm Lang đảo là thông thiên tiên chủ, lúc nào thành chúng ta trăm đảo tu sĩ? Vương Chiêu liếc mắt Phí Tài, nói, coi như đem Lâm Lang đảo cho ngươi, ngươi có thể không có trở ngại 8000 dặm Phí Hải sao? Đừng nói trúc cơ, đại yêu nếu như rơi vào Phí Hải đều sẽ bị đun sôi. Vậy bọn họ sẽ không sợ thông thiên tiên chủ phát hỏa nha, nếu như tiên chủ không chết đây, đi người ta trong động phủ tìm kỹ nơi, đụng tới tiên chủ về nhà, vẫn không thể đều bị đánh chết. Phí Tài miết miệng nói rằng, bất mãn hết sức, thật Phí Tài loại ý nghĩ này ở trăm đảo tu sĩ trong mắt cũng không kỳ quái. Lâm Lang đảo là trăm đảo đứng đầu, nhiều năm qua bị coi là trăm trong đảo thánh địa giống như vậy. Cứ việc Lâm Lang đảo chủ sớm đã biến mất nhiều năm, hơn nữa nghe đồn từ lâu ngã xuống, thế nhưng Lâm Lang đảo địa vị ở trăm đảo tu sĩ trong lòng giống như hết sức thần thánh. Có một cổ thần bí uy nghiêm tồn tại, bởi vì đó là tán tiên động phủ, thế gian cường giả tối đỉnh nơi ở. Thương Hải, từ lâu vô tiên, Vương Chiêu thở dài một tiếng, nàng cùng Phí Tài cảm giác xê xích không nhiều. Coi Lâm Lang đảo vì là trăm trong đảo cao quý nhất vị trí. Cái gì thiên anh bảng? Hóa ra là đến chúng ta trăm đảo tìm kỹ nơi. Tiên chủ trong động phủ bảo bối nhất định trồng chất như núi. Ta nếu có thể đến liền tốt. Phí Tài ở nói nhỏ. Thật sự cho rằng nguyên anh cảnh giới là có thể vọt vào tán tiên động phủ a. Thiên anh bảng thiên vị nguyên anh nhiều lời ở Lâm Lang đảo ngoại vi rèn luyện một phen. E sợ liền đảo không sơn cũng không vào được. Vương Chiêu có chút đắc ý. Nói, Lâm Lang đảo, đảo không sơn, Chử Thương Hải, Ngôn Thông Thiên, chúng ta trăm đảo chi chủ động phủ. Sao có thể như vậy mà đơn giản khiến người ta vọt vào? Muốn vượt qua đảo không sơn, không có hóa thần tu vi cơ bản đừng đùa. Cố gắng, chúng ta ở đây nói mỏ mà thôi. Liền kim đan cũng chưa tới. Lo lắng tán tiên động phủ có ích lợi gì? Chờ ta trở thành tán tiên thời điểm, nhất định đem Lâm Lang đảo đoạt lại. Chính mình ở trên đảo, chẳng phải là thoải mái? Đại sư tỷ, người không sợ thông thiên tiên chủ a? Nếu như người ta trở về làm sao bây giờ? Phí Tài nháy mắt con mắt, cười đễu nói. Đến thời điểm đại sư tỷ nếu như đánh không lại tiên chủ đại nhân, không ngại triển khai mỹ nhân kế. Ta đoán tiên chủ đại nhân nhất định yêu thích. Khà khà, đi ngươi một cái miệng xui xẻo. Vương Chiêu giận dữ, một cái não che xuống đánh Phí Tài liên thanh xin tha. Vương Chiêu hôm nay nói nhiều như vậy, không phải là xem trọng Từ Ngôn cùng Phí Tài này hai cái chỉ có chút cơ sơ kỳ sư đệ. Mà là Vương Chiêu cảm thấy trước mặt hai người đều là chân chính người mình. Cùng chung hoạn nạn giao tình, cho nên mới biết gì nói nấy. Nói chi bất tận, thừa dịp đại sư tỷ hôm nay cao hưng, Từ Ngôn chỉ hơi trầm ngâm, hỏi ra có quan hệ phi thăng nghi vấn. Phí Tài thì tại một bên vội vàng rót rượu hầu hạ. Lâm Lang đảo quá mức thần bí, Từ Ngôn sớm muộn muốn tìm tòi hư thực, bất quá bây giờ còn chưa làm được. Ngược lại hòn đảo không sẽ tự mình đi khắp, hắn cũng không gấp, chân võ giới đã rất nhiều năm không ai phi thăng, tán tiên đã là cực hạn. Vương Chiêu nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói, trúc cơ đệ tử không rõ chân tướng, kim đan trưởng lão cũng giống vậy không biết, bất quá nguyên anh cảnh giới cường giả, lại nghe được quá một ít có quan hệ phi thăng nghe đồn. Vương Chiêu từng trải cao, là bởi vì nàng cha là nguyên anh, nếu như thay cái hắn trúc cơ, không thể biết được nguyên anh cường giả mới có thể hơi có nghe thấy bí ẩn. Ta nghe cha ta nói về một tin đồn, có quan hệ 9 tầng câu chuyện. Vương Chiêu hít sâu một cái cầu. Giảng đạo, nghe đồn nói vạn năm trước trời sinh cửu thải. Do đó thiên thành 9 tầng. 9 tầng xuất hiện, ngăn cản nhân gian giới tu sĩ phi thăng. Trừ phi phá mở 9 tầng, mới có thể đến chân tiên giới. Mà vạn năm đến trừ Đông Thiên Đạo chủ một người ở ngoài. Lại không đệ nhị người phi thăng thành công. Cha ta cũng là nghe nói này loại truyền thuyết, còn thật hay giả, trừ phi chúng ta tu luyện tới độ kiếp cảnh giới, mới có thể nhìn thấu phi thăng chân tướng. Vương Chiêu lần này giảng giải, lần thứ hai dẫn ra lên từ ngôn tâm thần. Câu kia thông ngày nói như vậy, câu thứ nhất, chính là ngày có 9 tầng. Ánh mắt nhìn phía Úy Lam Thiên Tế, từ ngôn rơi vào trầm ngâm trong đó. Chân võ giới ngày, lẽ nào coi là thật có 9 tầng câu chuyện? Cái kia 9 tầng, lại là vì sao mà đến dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí? Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.